Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1481 tái ông mất ngựa, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nicodream PTI. Trách không được NPC báo cho chúng ta tìm đến này chú ấn tiết điểm cũng không khó, đây cũng quá dễ làm người khác chú ý. Mạc Thanh Thất mừng rỡ nhìn xem này đoạn bạch sắc xiềng xích, nhất nhãn đã cho rằng này chính là các nàng cần thiết tìm chú ấn tiết điểm. Cắt còn không khó, vừa rồi ngươi đều ý định buông tha cho trở về, nhiệm vụ này khảo nghiệm chính là người kiên nhẫn, khá tốt không có nghe ngươi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, có thể đang lúc hắn ý định hành động, trực tiếp bị Mạc Thanh Thất cho hô. Nguy rồi, kia hỏa tinh linh không có báo cho chúng ta, này tiết điểm nên xử trí như thế nào, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, có nghĩ cái ổn thỏa phương án mới được. Mạc Thanh Thất mặt sầu muộn cho, nếu thao tác sai lầm, ảnh hưởng đến nhiệm vụ thế nào? Các người nữ nhân chính là yêu lo trước lo sau, do dự ta nhiệm vụ thiết yếu chính là hủy diệt ổ khóa này liên chú ấn, vậy còn lưu lại tiết điểm làm gì vậy, không có gì hảo băn khoăn, trực tiếp mãng là được. Vừa dứt lời, trong tay Tô Nhiên đã ngưng tụ ra một khỏa hỏa cầu, hướng phía này bạch sắc xiềng xích đã đánh qua. Bởi vì thời gian cách xa nhau quá ngắn, Mạc Thanh Thất cho dù có tâm ngăn cản cũng đã chậm, khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia xiềng xích mong mỏi kỳ tích phát sinh. Bành, hỏa cầu nổ tung ra, bạch sắc xiềng xích phía trên nhiều hơn một vết nứt, vô cùng rõ ràng. Ha ha, quả nhiên hữu hiệu, Tô Nhiên lưỡng nhãn tỏa ánh sáng, chỉ cần có tác dụng là tốt rồi, quản nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp chơi hắn choáng nha. Siêu siêu siêu, liên tục mấy viên hỏa cầu bị hắn ném ra ngoài, đập vào bạch sắc xiềng xích phía trên, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, thị giác hiệu quả coi như không tệ. Mạc Thanh Thất tâm đã tóm, lúc này nàng đã không biết như thế nào biểu đạt mới tốt nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể mặc cho từ Tô Nhiên làm ẩu, nếu là bạch sắc xiềng xích tổn hại mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, hậu quả chính là tiếp nhận hỏa tinh linh trừng phạt, có nàng cùng Phúc Thủy chia sẻ, chắc có lẽ không có tổn thất quá lớn. May mà, nội dung cốt truyện phát triển cũng không có để cho nàng thất vọng, lại bạch sắc xiềng xích hoàn toàn bị đánh phá, tất cả xiềng xích gông xiềng bắt đầu xuất hiện tuyết lờ trạng thái, như mọc thành phiến vỡ vụn, hóa thành từng đạo u quang, tiêu thất tại trong không gian. Ha ha, nhiệm vụ hoàn thành, trở về tìm NPC đòi hỏi ban thưởng đi. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói xong, tiên phong đi về, này bạch ngân cái chìa khóa tới tay, này đặc thù bạch ngân bảo dương cũng đều có thể mở ra. Liền cái chìa khóa cũng có thể bị hỏa tinh linh trở thành bảo bối, lại càng không cần phải nói bạch ngân bảo dương, này bảo dương bên trong tuyệt đối cất giấu đáng giá bảo vật. Đường về không đến nửa giờ, liền chạy tới hỏa tinh linh sắt vinh chỗ đó, ngoài ý muốn phát hiện ra hỏa này đang nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết. Phúc Thủy, người mau nhìn, tại nhìn thấy hỏa tinh linh lúc này trạng thái, Mạc Thanh Thất nhịn không được lên tiếng kinh hô. NPC dường như bị người ám toán. Thanh Thất muội tử, khác như vậy cả kinh một chợt được hay không, thiếu chút bị ngươi dọa xuất bệnh tim tới. Tô Nhiên phiền muộn lườm Mạc Thanh Thất nhất nhãn, ngươi muốn là bị phong ấn nhiều như vậy vạn năm, đột nhiên khôi phục tự do, ngươi so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Góc truyện audio.com, hóa ra là chuyện như vậy, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng NPC khoác đó. Mạc Thanh Thất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chớ trì hoãn ta trao nhiệm vụ là được rồi. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, nữ nhân này quan tâm không phải là hỏa tinh linh chết sống, mà là nhiệm vụ này khắc nện ở trong tay mình, là bị hỏa tinh linh biết tuyệt đối rất được tổn thương. Nhân loại tinh linh, hai người tại đứng đó làm gì vậy, còn không mau mau đỡ ta một bà, bị phong ấn lâu như vậy, toàn thân không có khí lực. Sắt Vinh miễn cưỡng ngẩng đầu thấy hai người còn tại đằng kia thờ ơ, vội vàng kêu lên. Tiền bối, coi chừng quý thể. Tô Nhiên giả mù sa mưa hô một tiếng, dưới chân ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ cấp dư trên tinh thần duy trì. Không có biện pháp, hắn này áo liền quần chỉ vì ẩn nấp thân phận, há có chủ động bại lộ đạo lý, nếu tới gần nơi này hỏa tinh linh, thân phận nhất định không bảo vệ được, quỷ mới biết ra hỏa này đối với tử linh tộc cái gì thái độ, nếu tử thù, đây chẳng phải là chui đầu vô lưới. Mạc Thanh Thất trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, vội vã đuổi tới, phi thường cố sức đem hỏa tinh linh đỡ lên. Thấy được hỏa tinh linh bộ dạng này bộ dáng yêu ớt, Tô Nhiên có cảm giác đem nó tiêu diệt ý nghĩ, cách làm như vậy tương đối nguy hiểm. Nhân loại, ngươi ngược lại là rất cẩn thận, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, ta không trách tội ngươi. Qua một hồi lâu, hỏa tinh linh cảm giác hai chân khôi phục bình thường, lúc này mới không được dựa vào Mạc Thanh Thất nâng, móc ra kia mai đặc thù bạch ngân cái chìa khóa, dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Nhân loại, ngươi cũng đã biết này cái chìa khóa chỗ đặc thù sao? đặc biệt không chỉ thù ta không biết, ta nghĩ biết chính là tiền bối ngài, chẳng lẽ không phải muốn quỵt nợ a? Thấy được hòa tinh linh kia không muốn bỏ bộ dáng, Tô Nhiên nội tâm sáng trưng, may mắn ký xuống hợp đồng, lúc này mới ngăn cản sạch nó đổi ý khả năng, có hệ thống nâng đỡ chính là thoải mái, NPC dám can đảm bội ước tuyệt đối là gạt bỏ kết cục. Ta quỵt nợ, ha ha ha, này chê cười thế nhưng là không tốt cười. Hỏa tinh linh tiếng cười vô cùng khàn khàn, thật giống như cắt đá tại tiếng ma sát mang đồng dạng, so với công vịt tiếng nói đều muốn khó nghe. Ta có thể không phải là các ngươi nhân loại ti bì, có thể cùng ngươi lập nhiều hợp đồng, ta sẽ không nghĩ đến đi hối hận. Vậy, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiền bối ngài đã khôi phục thân tự do, vì sao còn không đem nhiệm vụ ban thưởng trả ta? Chấm, Tô Nhiên tới một chiêu phép khích tướng, miễn cho bị này NPC cầm lấy bạch ngân cái chìa khóa coi như uy hiếp, trước tiên đem ban thưởng nắm bắt tới tay lại nói. Nhân loại, không cần phải lo lắng, trước đều ta nói xong, đây coi như là hồi báo ơn cứu mạng của ngươi, ta tinh linh tộc chưa bao giờ thiếu người. Hỏa tinh linh một thân chính khí, liền ánh mắt đều là sáng ngời có thần, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Này bạch ngân cái chìa khóa, chẳng qua là giả tượng của nó, mở mạnh tầng này áo ngoài, mới là nó chân chính bộ dáng. Tiền bối, ngài đừng nói như vậy mơ hồ, trực tiếp nói như thế nào khiến nó khôi phục nguyên trạng a? Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn vốn tưởng rằng đây là đặc thù bạch ngân cái chìa khóa, không nghĩ tới, này cái chìa khóa vẫn còn có huyền kỳ. Này che giấu cũng quá thâm a, góc truyện audio.com. Kể từ đó, kia bạch ngân bảo dương, cũng hẳn là giả tượng, bởi vậy có thể thấy, này bảo dương tuyệt đối không phải là cái gì hoàng kim bảo dương có thể so sánh với đấy. Đánh bậy đánh bả, lại lấy được một cái vượt qua cực phẩm bảo dương, điều này cũng rất thư thái. Khó trách hai cái tảng đá quay boss tuôn ra một chương tàng bảo đồ cùng một cái bảo dương, vốn tưởng rằng là lưỡng hàng nhập lậu, hiện tại mới biết được là mình hiểu lầm chúng. Thiên cơ bất khả lậu, cơ duyên đến, hết thảy sử dụng giải quyết dễ dàng. Hỏa tinh linh mặt hiện bực bội vẻ, trong mắt hỏa diễm ẩn hiện cưỡng chế lửa cháy khí, ngưng âm thanh nói. Nhân loại, ngươi để ta rất chán ghét, có thể báo cho ngươi đến này trình độ, đã đủ không phụ lòng ngươi rồi, đi nhanh lên đi, lần sau gặp lại, đừng trách ta không khách khí. Vèo, bạch ngân cái chìa khóa bị hắn coi như phi tiêu ném đi ra, khá tốt độ mạnh yếu không lớn, bị Tô Nhiên nhẹ nhõm nắm ở trong tay, theo bản năng lật nhìn một chút, cũng không có phát hiện này bạch ngân cái chìa khóa có cái gì đặc thù, cùng phổ thông cái chìa khóa không có gì khác nhau, thổi chúng như vậy mơ hồ, là cố ý cho mình chế tạo áp lực tâm lý. Không có khả năng, NPC tuyệt đối sẽ không có tâm cơ của sâu như vậy, chỉ là chính mình trả lại không thấy phá trong này bí quyết mà thôi. Tô Nhiên thà rằng tin là có, hắn khi nào muốn tìm xuất này bạch ngân cái chìa khóa tính đặc thù, đem nó kia giả tạo áo ngoài cho mở mạnh. Tiền bối, tại ta trước khi rời đi, chúc ngài tâm tưởng sự thành, tranh thủ đem nhân tộc nhân hoàng cho tiêu diệt hết. Tô Nhiên hướng phía hỏa tinh linh phất phất tay, nơi này đã không có để hắn lưu luyến địa phương, chuẩn bị sử dụng truyền tống cuốn trọng trực tiếp rời đi nơi này không gian, trở lại lãnh địa, lại đi nghiên cứu này bạch ngân cái chìa khóa có cái gì chỗ đặc thù. Tâm tưởng sự thành, hắc này từ dùng không sai, ta hiện tại nghĩ, làm thế nào dạng tài năng danh chính ngôn thuận đem ngươi cho giết chết, vậy ngươi sẽ thanh toàn ta một lần, để ta giết chết tiêu giảm một chút ta đối với nhân tộc hận ý, như thế nào? Tiền bối hẹn gặp lại. Tô Nhiên đâu còn dám dừng lại, đương trường tê liệt truyền tống quyển trục rời đi cái không gian này. Ngay tại Tô Nhiên biến mất trong chớp mắt, hỏa tinh linh giống như là đã tức giận khí cầu, sụi lơ trên mặt đất một chút khí lực cũng không có. Tiền bối, ngài đây là thế nào? Mạc Thanh Thất lại càng hoảng sợ, nhanh chóng xoay người lại nâng, có thể để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này hỏa tinh linh giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng, như thế nào cũng nâng không lên. Khác cố sức tức giận, này ma giới chú ấn trói lại ta nhiều năm như vậy, xương cốt bị cắt đứt không ít, vừa rồi ta cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, thiếu chút tại nhân loại trước mặt ra khứu, khá tốt chưa cho tinh linh tộc mất mặt. Hỏa tinh linh cười khổ một tiếng, lộ ra một đoạn cổ tay, đem bày tại Mạc Thanh Thất trước mặt. Tê, Mạc Thanh Thất hít sâu một hơi, từ nơi này vết dây hằn màu đỏ sậm thượng không khó nhìn ra, xiềng xích trực tiếp khảm nạm đến trong thịt, liền xương cốt cũng bị cắt đứt, này có thừa nhận bao nhiêu tra tấn. Khó trách này NPC sẽ như thế thống hận nhân loại, hiện tại nàng toàn bộ đã minh bạch. Mạc Thanh Thất có chút không đành lòng đem ống tay áo xuống giật giật ý đồ ngăn trở những cái này vết thương, biên móc ra vài bình dược tề, không ngớt lời hỏi. Góc truyện audio.com, tiền bối, những cái này dược tề có thể bổ sung ngài tổn thất lượng máu, hẳn có thể giảm bớt này da thịt đau khổ. Ừng ực, liên tục uống xong vài bình dược tề, mặt mũi của Sắt Vinh Thượng lúc này mới đã có một chút huyết sắc. Tinh linh vãn bối, cùng ta nói một chút tinh linh tộc hiện trạng, tinh linh nữ vương gần đây tốt chứ? Tách, Hỏa Tinh Linh một câu, liền đem Mặc Thanh Thất cho hỏi khó, nàng có chút chần chờ nói. Tiền bối, ta nói ta không có đi qua Tinh Linh Chi Sâm, ngài tín sao? Hoang Dại Tinh Linh, khó trách sẽ cùng nhân loại làm bạn, người có thể kiên trì đến bây giờ, không bị nhân loại lừa gạt đến, thật sự là khó khăn. Hỏa Tinh Linh đối với Mặc Thanh Thất thân phận cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Về Tinh Linh Chi Sâm A, chỗ đó mới là nhà của ngươi. Tiền bối, ta đã có hồi thành quyền trục, đáng tiếc chỉ có một chương, không thể cùng ngài chia sẻ. Không cần, tại đại thù có báo lúc trước, ta sẽ không trở về. Hỏa Tinh Linh càng xem Mặc Thanh Thất càng thuận mắt, này có thể là bởi vì tinh linh huyết mạch nguyên nhân, hắn dùng hiền lành ngữ khí nói. Tinh linh vãn bối, người ta có thể tại đây gặp coi như là duyên phận, này tinh linh truyền thừa thạch liền tặng cho ngươi, trong cơ thể ngươi chảy xuôi tinh linh huyết mạch, hẳn có thể đạt được bên trong truyền thừa, đúng rồi, ngươi muốn là đạt được qua một lần truyền thừa, này tinh linh truyền thừa thạch cũng sẽ không bị gây ra. Tinh linh truyền thừa thạch. Mặc Thanh Thất vui vẻ thiếu chút nhảy dựng lên, muốn biết rõ, nàng lúc trước lần kia truyền thừa cơ hội, cũng là bởi vì một khối truyền thừa thạch, chỉ bất quá kia khối truyền thừa thạch chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà này khối thể tích lớn hơn không chỉ gấp 3. Không chỉ như thế, liền ngay cả phẩm đối với, cũng so với trước kia khối cao cấp không ít. Giờ này khắc này, Mặc Thanh Thất trùng điệp thở ra một hơi, lúc trước truyền thừa thất bại thật sự là lợi nhuận gặp. Tái ông mất ngựa làm sao biết không phúc, tất nhiên là đạo lý này. Đa tạ tiền bối yêu ái, ta cái này tiến hành truyền thừa, sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Mặc Thanh Thất cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kích động, ngay trước mặt Hỏa Tinh Linh, trực tiếp đem tinh linh truyền thừa thạch cho sử dụng. Đây là một lần cơ hội khó được, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chủ yếu nhất là, nơi này hoàn cảnh không có người chơi quấy rầy, chính là truyền thừa thời cơ tốt, về phần phúc thủy trong tay cái kia bạch ngân bảo dương, đã sớm bị nàng cho quên đi đến Java nước. Bảo Dương cho dù lại cực phẩm cũng so ra kém nàng này một khối tinh linh truyền thừa thạch. Này khối truyền thừa thạch không có lãng phí, ta cũng yên lòng. Thấy được Mặc Thanh Thất quanh thân xuất hiện tử sắc màn hào quang, Sắt Vinh cảm giác sâu sắc vui mừng, hoàn thành này truyền thừa sứ mạng cũng liền không có cái gì tiếc nuối, nó không có đều Mặc Thanh Thất truyền thừa chấm dứt, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất tại mảnh không gian này, về phần đi đâu ai cũng không biết. Mặc Thanh Thất ở vào thời khắc mấu chốt, đang toàn lực lĩnh ngộ lấy truyền thừa thạch bên trong truyền thừa, nơi đó có thời gian xem xét dị thường xung quanh, liền Hỏa Tinh Linh Sắt Vinh rời đi đều không có phát hiện, bởi vậy có thể thấy, cho dù trời sập xuống, cũng không cách nào ngăn cản nàng đạt được truyền thừa quyết tâm, loại tâm lý này trạng thái, trong lúc vô hình cho nàng thêm không ít thành công tỷ lệ. Bá, góc truyện audio.com Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa khô lâu trong thôn, đầu tiên là quét thôn một vòng, phát hiện lãnh địa vẫn là như cũ, không khí trầm lặng, chuối tiêu bọn họ cũng không biết đi nơi nào, không ở ngoài có hai loại khả năng, một là ra ngoài luyện cấp, hai là đi giữa sườn núi, đào phần mộ lợi nhuận minh tệ đi. Đương nhiên, này loại thứ hai tính khả năng, gần như là không. Ta nhưng là phải khai mở đặc thù bảo dương, các ngươi không có may mắn được thấy. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, một chút băn khoăn đều không có, trực tiếp móc ra này nguyên bộ cái chìa khóa cùng bảo dương, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, chân tâm hy vọng có thể nhanh lên tìm ra bên trong bí mật để cho bảo dương bên trong bảo vật tái hiện mặt trời. Ai đúng rồi, cùng Thanh Thất muội tử giải thích đừng có lại cho rằng người anh em mang theo khoản tiền lẩn trốn. Tô Nhiên vuốt vuốt trong tay bạch ngân cái chìa khóa cho Mặc Thanh Thất phát nhất đạo tin tức có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nữ nhân này liền cái hồi phục đều không có, chẳng lẽ nói, nàng gặp được nguy hiểm. Không nên, Hỏa Tinh Linh Sắt Vinh cùng Mặc Thanh Thất cùng là tinh linh tộc, bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, làm sao có thể sẽ xuất hiện trở mặt thành thù kiều đoạn. Quỳnh nãi nãi cũng không dám như vậy ghi. Mặc kệ nó, khi nào hội liên hệ với, hay là trước khai mở dương hòm quan trọng hơn, vạn nhất lại xuất hiện biến cố kia nhiều không tốt. Tô Nhiên đem tạp niệm tất cả đều loại bỏ ra ngoài, cái chìa khóa phóng tới trước mặt, lật qua lật lại quan sát, có thể hắn cho dù đem hốc mắt chừng đến lớn nhất, cũng tìm không được này bạch ngân cái chìa khóa dị thường, điều này làm cho hắn rất là phiền muộn, chưa từ bỏ ý định lại nâng. Lên này bạch ngân bảo dương, ý đồ từ nơi này phương diện vào tay, chỉ cần tìm đến bảo dương đột phá mấu chốt kia cái chìa khóa chẳng phải nhẹ nhõm nhiều. Đáng tiếc trò chơi tiến triển quá trình cũng không có viết xong kịch bản, cũng sẽ không dựa theo Tô Nhiên suy nghĩ, bưng lấy bảo dương quan sát gần tới 3 phút, vẫn không thể nào tìm đến có gì chỗ đặc thù. Má, sẽ không thực mắc lừa bị lừa à, Tô Nhiên cảm thấy tương đối phiền muộn, hắn đã cầm này hai kiện đạo cụ không có sinh khí, một chút biện pháp cũng không còn. Cách chương.